Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Phản kháng. 30. Người cảm thấy ta là cầm không nổi toàn khoản nhân A-hát. Không trách người tuổi đã cao vẫn chỉ là cái khu khu điếm trường. Người nhãn lực này, tinh thần sức lực đời này cũng là như vậy. Trương Bân hừ lạnh trong ánh mắt, mang theo miệt thị, hỏa tử một câu nói lấy tiền ta lau cho ngươi giày đều được. Không có tiền cũng không cần nói vậy thì rất nhiều đi nhanh lên. Ngươi chờ đó ta đi lấy tiền, ngươi sẽ chờ ta khiếu nại ngươi thất nghiệp đi. Trương Bân thả câu lời độc ác rời đi. Chủ nhân, ta rất ngạc nhiên ngài đi đâu lấy được mấy triệu đây? Vừa ra khỏi cửa Lệ liền hỏi. Trương Bân nhìn phương xa một chút nói. Người thua không thua trận, ta đi kia làm tiền a. Tức giận trang bị còn phải có nhiệm vụ thời điểm mới có thể sử dụng. Đúng rồi, ta vẫn có nghi vấn. Này nghi hoặc Trương Bân vẫn luôn có. Nhưng nhân do nhiều nguyên nhân cũng không hỏi qua. Nhưng lần này xem bộ dáng là một cái cơ hội. Người phát hành nhiệm vụ là người chính mình thiết lập hay lại là hệ thống trình tự bản thân? Chủ nhân, cái vấn đề này Lệ cự tuyệt trả lời. Bất quá ngài có thể lần sau tiếp nhiệm vụ thời điểm để yêu cầu nha. Lệ nghịch ngợm nói, để cho Trương Bân tức nghiến răng nghiến lợi. Mấy vị bằng hữu các ngươi cản đường rồi. Trương Bân nhìn về phía trước 5-6 thân tài đại hán. Khôi Ngô nhíu châu chân mày nói, tìm chính là ngươi, gọi là Trương Văn Vũ đúng không? Trước mặt không lên tiếng ấy ư? Phía sau lại truyền tới một giọng nói. Nghe vậy Trương Bân quay đầu nhìn lại, một cái để tóc dài nam tử phía sau đi theo mười mấy tên đệ hướng Trương Bân từ từ đi tới. Vị đại ca kia, ta là Trương Văn Vũ, xin hỏi ngươi là? Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Loại chiến trận này đại cường thế, so với hôm qua thiên nhãn kính nam cùng đại lực mang đến nhân mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là ngày hôm qua thuộc về lưu manh, kia hôm nay chính là xã hội đen rồi. Vô luận là khí chất còn đề hình đều là cho nhân một cổ cảm giác bị áp bách. Ta là ai không trọng yếu, nếu như trọng người đụng không nên đụng nhân. Tóc dài nam tử khẽ mỉm cười nhưng cho Trương Bân cảm giác nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là hôm qua thiên nhãn dử nam cùng đại lực người giúp. Trương Bân suy nghĩ một chút, làm cùng hai nàng có đụng chạm khác cũng không có người nào a. Bọn họ hai cái kia bất nhập lưu ra hỏa còn không đáng cho ta ra mặt. Nữ sinh kia là đệ đệ ta nhìn thượng nhân. Cho ngươi hai cái lựa chọn, đầu tiên là rời đi, thứ nhì là rời đi. Tóc dài nam tử tràn đầy ngang ngược nói. Trương Bân nhìn nam tử. Trên trực giác nói cho Trương Bân này người nam tử trên tay khẳng định dính qua máu tươi. Hơn nữa nghe ngữ khí phách lối là có, nhưng lại để cho Trương Bân cảm thấy hắn có vốn liếng này. Có thực lực liền chính thường, không thực lực mới kêu giả vờ cun. Mà này người nam tử không thể nghi ngờ là người trước. Có thể nói đây là Trương Bân gặp phải khó giải thích nhất, cũng là tối cường đại nhân đối thủ. Đầu tiên đây là ta đã không nhớ rõ bao nhiêu lần nói những lời này. Ta cùng cái kia kêu Mỹ không có bất cứ quan hệ nào. Thứ hai ta càng không nhận ra đệ đệ của ngươi. Thứ hai tình yêu nam nữ là ngươi tình ta nguyện. Cha mẹ chi mệnh đều không làm được chủ. Huống chi một ngoại nhân. Cứ việc có chút thấp thỏm, Trương Bân còn chưa ti không lên tiếng cùng. Với mắt đối mắt, như vậy theo ta Long ca nói chuyện. Người tử chán sống đi. Một tên đại hán chỉ Trương Bân quát lên. Như hắn mà nói đã lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có gan, nhớ ngươi nói nếu không ta sẽ nhượng cho nhà các ngươi tuyệt sau. Nam tử vỗ một cái Trương Bân bả vai ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chúng ta đi. Trương Bân nhìn nam tử rời đi bóng lưng nói. Này nam quả thật có làm đại ca phong độ. Đáng tiếc hắc sắp hội là cái không đường về. Vũ ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhớ ngươi muốn chết, nhưng vào lúc này không nên xuất hiện. Mỹ từ một bên chạy tới. ôm lấy Trương Bân, lần này bị ngươi hại chết. Chạy, Trương Bân bất đắc dĩ nhìn Mỹ mắt, đây thật là tai họa bất ngờ, đuổi theo cho ta, kia tự cảm giác mình bị hí lộng rồi. Nhớ hắn đường đường phe ất đại ca lại bị một cái tôm thước cho quét đoàn đoàn trăng. Không khỏi động chân hỏa, ngươi thế nào biết ta ở nơi này? Trương Bân vừa chạy vừa hỏi, Mỹ thể lực không có Trương Bân được, bị kéo chạy một hồi liền bắt đầu thở dốc, nhưng vừa nghe đến Trương Bân hỏi nàng hay lại là nuốt nước miếng một cái nói. Ta cùng bằng hữu ở đi dạo phố đúng dịp thấy ngươi. Văn võ ca đây tuyệt đối là duyên phận, trong hai mắt toát ra điểm một cái quang mang. Văn võ ca ta xoa khí, ngươi không cần lo ta, ngươi chạy nhanh đi, ta cho ngươi kéo bọn họ. Mỹ võ giả ngực mặt đầy thống khổ nói, thấy vậy Trương Bân lòng như lửa đốt, cùng một đám hán tử khoảng cách càng ngày càng gần. Bây giờ lại không thể chạy ở nơi này, a hát đi xuống không ra 5 phút thì phải bị bắt hành hung một trận, ta Trương Văn Vũ là có thể vứt bỏ đồng bạn nhân a hát. Ngươi núp ở thân ta sau có cơ hội chạy, không cần phải để ý đến ta. Trương Bân lỏng ra bắt Mỹ cánh tay, đi về phía trước mấy bước che ở Mỹ. Mỹ mặt đầy ái mộ nhìn Trương Bân. Có thể được mẫu tự nhân như vậy đối với chính mình chết cũng không tiếc. Đắm chìm trong chính mình bên trong ảo tưởng Mỹ cũng không biết Trương Bân trong lòng thích khách. Một vạn con thảo nghĩ sao lao nhanh qua. Chủ nhân không nên quên ngươi là bất tử chi thân. Bọn họ đánh không chết được ngươi. Lệ cười trên nỗi đau của người khác nói. Mặc dù bất tử chi thân bất tử, nhưng là cảm giác đau vẫn còn ở a. Lần này thảm, Trương Bân đối với Lệ, có lòng tốt nhắc nhở, giờ khóc giờ cười. Thối tử dám trêu chọc Long ca, muốn đi trong sông làm mồi cho cá đi. Một tên đại hán đầu chọc mang theo ngón tay cái to dây. Truyền vàng mặt đầy tàn bạo nói, đại ca, có lời thật tốt nói a hát, ta cũng không biết nàng từ nơi nào nhô ra, ta thật là vô tội. Trương Bân mặt đầy hiến mị, dưới cái nhìn của nó năng động miệng liền tận lực không nên động thủ. Pháp trì xã hội là một người văn minh, ta đây cũng mặc kệ. Các loại Long ca tới ngươi cho hắn cầu xin tha thứ đi đi. Đại hán kết quả Trương Bân đưa cho bách, nguyên giấy lớn cười hắc hắc lập tức trở mặt đạo. Cái này cũng quá vô sỉ đi, ăn thịt người miệng ngắn, cầm nhân thủ ngắn. Không có nghề đạo đức a. Trương Bân giờ mới hiểu được nguyên lai vô sỉ nhân vĩnh viễn không phải ít. Long ca, ta thật là không biết chuyện a. Ngài nhìn rõ mọi việc nhất định có thể nhìn ra ta là vô tội có đúng hay không? Thấy được gọi là, Long ca tóc dài nam tử từ từ đi tới. Trương Bân vội vàng giải thích, mặc dù biết giải thích cũng không được. Bất quá lúc này Trương Bân cũng đói không có thật tốt biện pháp. Từ trong xương Trương Bân sẽ không thích vận dụng võ lực giải quyết vấn đề. Nếu không mà nói mặc dù khẳng định không đánh lại nhưng có bị động thế nào cũng có thể sẽ không quá. Thua thiệt, ta mới vừa nói ngươi có gan, nhà các ngươi chỉ một mình ngươi. Trương Bân gật đầu một cái không hiểu hắn đây là ý gì. Long ca một cái tát đánh vào trên mặt của Trương Bân. Này tôi luyện không kịp đề phòng động tác để cho Trương Bân bị đánh còn chưa phản ứng kịp. Cho đến trên mặt truyền tới nóng bỏng cảm giác đau đớn mới phản ứng được. Ta, pháp chỉ xã hội ngươi dám ban ngày ban mặt đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đánh người không đánh mặt. Này Long ca cử động để cho Trương Bân căn cứ các loại bình giải quyết thái độ cũng phát sinh thay. Đổi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.